Tử thần chi tiễn, chương 344, tập thể phi hành, góc truyện audio.com. Thần cách sao có nhiều thần cách vậy? Cậu đi đánh cướp về hả? Pháp Lỗ Địch biểu hiện kinh ngạc hô lớn. Bọn họ đều đã nhìn thấy thần cách, do đó đều hiểu thần cách chân quý như thế nào, so với trang bị sử thi còn khó cầu hơn. Miếng thần cách lúc trước phá nha dung hợp kia cũng là phối hợp với vương tử huyết tộc Tây Ân đánh chết một con quái vật dị tộc thần cấp mới kiếm được, từ đó đến giờ cũng chỉ mới tìm được một miếng thần cách như vậy. Tớ nói Phong Vân là của nhà tớ mở, cậu có tin không? Dương An mỉm cười nói. Thực ra, những miếng thần cách này là của hội đồng trưởng lão tối cao liên minh Quang Minh ban cho, vừa rồi NPC đạo sư gọi tớ sang cũng vì việc này. Bốn miếng thần cách đều có màu xám đen, nhưng phù văn pháp trận ở bề ngoài lại không giống nhau, hiểu hiện ra bốn loại hơi thở bất đồng, cùng hơi thở của Ám Luân, Quang Phong, Pháp Lỗ Địch và Mạnh Tử Lăng bốn người có một mối liên hệ cộng hưởng với nhau. Bốn miếng thần cách cùng với hạt châu màu máu tự động bay đến trước mặt bốn người cùng phá nha. Bốn miếng thần cách này đã được xử lý đặc thù, mọi người đều có thể trực tiếp dung hợp, đồng thời mở ra thần chi lực của từng người. Dương An lại nói, mà hạt châu này là một tia tinh hồn thần chi lực của huyết tộc đạo thần Hưu Mã Nhĩ, phá nha sau khi hấp thu cũng có thể mở ra thần chi lực. Còn có chuyện tốt như vậy, Tiểu Ngà à, sư phụ của anh cũng thật là hào phóng. Phá nha vui sướng bắt lấy hạt châu máu. Những người khác cũng hưng phấn đón lấy thần cách ở cùng với Dương An, bọn họ đều hiểu được chỗ cường đại của thần chi lực, hiện tại sẽ có được lực lượng thần kỳ như thế, chẳng lẽ bọn họ lại không hưng phấn. Tôi vừa nói rồi, đây là hội đồng trưởng lão tối cao liên minh Quang Minh ban cho, sư phụ của tôi chỉ là truyền giúp mà thôi. Dương An nói, hội đồng trưởng lão tối cao có thể ban cho chúng ta thần cách chân quý như vậy, hẳn là yêu cầu chúng ta thực hiện nhiệm vụ gì đúng không? Ám Luân hỏi, Dương An gật đầu, nói. Không sai, đây là một nhiệm vụ rất lớn, lúc trước chúng ta lẻn vào Hắc Phong Thành cứu vợ chồng Trương Bá Luân ra chính là vòng thứ nhất của nhiệm vụ này. Dương Anh kể lại tỉ mỉ nhiệm vụ, trở về quê hương, sắp phải làm cho mọi người, thì ra thần cách thần chi lực còn có tác dụng như vậy, có thể trực tiếp thăng lên 6X. Phá Nha nói, trong đội ngũ hắn có level cao nhất cũng là người có hy vọng lớn nhất trở thành người đầu tiên tiến vào cường giả cấp bậc sử thi 6X. Chuyện này thật thần kỳ, bất quá khó khăn của nhiệm vụ lần trước chúng ta lẻn vào thành cứu người so với nhiệm vụ tấn thăng 6X cũng không thấp hơn bao nhiêu. Mạnh Tử Lăng rất ít khi tham gia phát biểu ý kiến, nhưng khi đã nói thì đều nói đến điểm mấu chốt của vấn đề. Không sai, lẻn vào thành Hắc Phong Thiên Lao cứu người, khảo nghiệm 6X có khó thế nào cũng không so được. Phá Nha nói, lần trước nếu không phải có Tiểu Ngà cùng Ám Luân nghĩ ra được kế hoạch lớn mật như vậy, còn có kỹ năng truyền tống của Pháp Lỗ Địch cùng Ám Luân thì chắc chắn nhiệm vụ kia không thể hoàn thành được. Do chúng ta hoàn thành nhiệm vụ kia mới mở ra vòng thứ hai của nhiệm vụ. Ám Luân nói, nhưng trong 5 ngày toàn bộ chúng ta phải thăng cấp lên 6X, khó khăn cũng không hề nhỏ. Không cần biết khó khăn đến đâu, nếu đã tiếp nhận thì cố gắng hết sức để làm đi, nhiệm vụ liên quan đến hội đồng trưởng lão tối cao liên minh Quang Minh thì chắc chắn là nhiệm vụ chủ tuyến. Góc truyện audio.com, của trò chơi, Dương An cổ vũ nói, đồng thời lại cảm khái. Thực sự không nghĩ ra, vô tình rơi vào một bí đạo, vô tình mang ra một quyển nhật ký, lại có thể tiếp nhận nhiệm vụ chủ tuyến của trò chơi. Nhiệm vụ chủ tuyến, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến trò chơi, quyết định diễn biến của toàn bộ nhân vật và người chơi khác. Trò chơi này thật quá thần kỳ, không nghĩ tới chúng ta đi theo Tiểu Ngã cũng may mắn được tiếp nhận nhiệm vụ chủ tuyến. Những thành miếng khác cũng mỉm cười cảm khái. Được rồi, mọi người dung hợp thần cách đi, sau đó là liều mạng thăng cấp. Dương An cười nói, 5 người gật đầu, bắt đầu dung hợp thần cách và thần chi lực, quá trình dung hợp cũng không có gì phức tạp, chỉ cần đem thần cách đặt trước ngực, phù văn pháp trận trên thần cách cảm giác được ý niệm của mọi người liền sáng lên, sau đó hóa thành một cụm sáng dung nhập vào linh hồn bên trong cơ thể. Khoảnh khắc dung hợp thần cách thành công, hệ thống vang lên từng điều nhắc nhở giúp cho mọi người hiểu được những thông tin cơ bản, đồng thời chính thức tiếp nhận nhiệm vụ. Trở về quê hương, lúc này tiểu đội tử thần 6 người toàn bộ đều có được thần chi lực, có được thần chi dực cho riêng mình. Soạt, soạt, soạt, ngoại trừ Dương An 5 người còn lại đều không thể chờ đợi bung thần chi dực sau lưng, 5 đôi cánh trắng tinh liền hiện ra, khung cảnh cực kỳ rung động. Xem tại Chuôn Phao, VN, nghiêm khắc mà nói, chức nghiệp của 6 thành viên tử thần đều vượt qua phạm trù chức nghiệp thông thường, Dương An. Nguyệt ảnh xạ thủ, Mạnh Tử Lăng, không gian trưởng khống giả. Phá Nha, Huyết Ảnh Long Thứ Khách đều là chức nghiệp ẩn tàng, mà 3 người khác Ám Luân, Pháp Lỗ Địch, Quang Phong bọn họ đều có được những năng lực độc đáo vượt xa chức nghiệp hệ thống. Ám Luân Quang Ám Song Mục Thập Giới Kiếm của Quang Phong có thể biến hóa ra năng lực của kiếm sĩ 7 hệ, Pháp Lỗ Địch thừa kế khả năng triệu hoán của chủng tộc Ngự Trùng Vương Giả. mà cũng bởi 6 người có chức nghiệp năng lực đặc thù cho nên mở ra thần chi lực cũng không phải băng, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám 7 đại thuộc tính mà đều là có các tính chất đặc biệt tỉ như thần chi lực của Mạnh Tử Lăng làm cho người khác có cảm giác hư hư thực thực rất mơ hồ, vĩnh viễn đều không thể biết được rõ ràng nàng có hay không đang tồn tại trong không gian này v.v. Ha ha, ta rốt cuộc có thể tự mình tự do bay lượn rồi. Pháp Lỗ Địch hưng phấn hét lớn, sau đó vỗ vỗ cánh, bay vút lên bầu trời. 4 người khác cũng triển khai cánh chim bay dựng lên hưởng thụ cảm giác bay lượn tự do trên bầu trời. Dương An thấy mọi người bay như vậy cũng cao hứng liền triển khai 2 đôi nguyệt thần chi rực gia nhập vào giữa đội hình. Đi, chúng ta đi giết boss. Sau một hồi bay lượn, Dương An nói. Bây giờ chúng ta đã có thần chi lực mở ra thần chi rực thực lực tăng cường, có lẽ chúng ta nên đi khiêu chiến boss vương giả 6X. Tốt, chúng ta phải đi khiêu chiến boss vương giả 6X, phá nát hang ổ của nó. Phá Nha hưng phấn nói, trong 6 người, kẻ hiếu chiến nhất chính là hắn. Không tính thần chi lực cường đại, chỉ cần có thần chi dực có thể tự do bay lượn, trong chiến đấu đã có lợi thế rất lớn rồi. Trong một đêm, tiểu đội từ thần 6 người hợp lực đánh chết 4 con boss vương giả 6X cùng toàn bộ quân đoàn quái vật dưới trướng, sau đó càn quét xào huyệt lấy toàn bộ bảo vật. Góc chuyện audio.com 4 con boss vương giả 6X cùng quân đoàn dưới trướng dĩ nhiên là mang lại một lượng lớn XP, ngoại trừ Dương An và Mạnh Tử Lăng 4 người còn lại đều thăng lên 58 cấp, nhìn thì rất nhanh, nhưng tất cả mọi người đều biết phiền toái chân chính là ở một cấp 59 cuối cùng. 5 ngày tiếp theo tiểu đội từ thần đều toàn lực giết boss để thăng cấp. Mạnh Tử Lăng cũng xin công ty cho nghỉ phép để có thể cùng tiểu đội hoàn thành mục tiêu. Tuy rằng phần lớn thời gian đều dành cho việc đánh quái thăng cấp nhưng công tác từ thần vẫn được tiếp tục, mà Dương An cũng thực hiện lời hứa hẹn của mình, tiếp tục thanh diệt hơn 10 tổ đội tinh anh của hai đại chiến minh, hơn nữa còn không phải chỉ giết một hai lần, mà giết đến khiến hai đại chiến minh gà chó không yên, trong nhất thời tinh anh của hai đại chiến minh đều không dám hoạt động ở phụ cận Bạch Vân Thành. Cách chương